Thập niên 70 xuyên thành cô chị xinh đẹp làm tinh. Chương 28, 28, nhận nhầm chị dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng Hà dẫn theo hai người Triệu Kim quan sát dòng người. Một lúc sau, hai cô gái trẻ mặc quân phục xách theo hành lý đi về hướng này. Có thể thấy được là họ vừa mới xuống tàu không lâu. Triệu Kim lên tiếng hỏi, là hai người họ sao? Ý tôi là hai cô gái mặc quân phục kia kìa. Đội trưởng Hà lắc đầu. Không giống lắm, nghe nói chị dâu là người cùng thôn. Mà người kia quá xinh đẹp. Hai người là nữ đồng chí đến thăm tiểu đoàn trưởng Tăng đúng không? Tô Ngọc Đình chủ động bắt chuyện. Xin chào hai đồng chí. Đây là đội trưởng Hà sao? Thấy cô ta chủ động như vậy. Đội trưởng Hà đột nhiên cảnh giác. Đây chính là người chị mà đại đội trưởng nói muốn gây sự sao? Anh ta lập tức nhăn mặt lại. Vết sẹo trên mặt càng trở nên đáng sợ. Tô Ngọc Đình giật mình lùi lại một bước. Triệu Kim quay sang Tô Yến Đình. Bày ra vẻ mặt dịu dàng như đang tắm mình trong gió xuân. Anh ta dõng dạc nói. Chào chị dâu. Triệu Kim nuốt nước bọt. Anh ta nhìn dáng người Tô Yến Đình thì không rời mắt nổi trong chốc lát. Đây là cô vợ tương lai của tiểu đoàn trưởng Tăng nhà bọn họ. Trời ơi, người đâu mà xinh thế không biết. Tô Yến Đình cười lắc đầu. Anh gọi nhầm người rồi. Em gái tôi mới là chị dâu của các anh. Tôi là chị của em ấy. Còn chưa có người yêu đâu. Cả đội trưởng Hà và Triệu Kim đều chết lặng. Đội trưởng Hà suýt cắn vào lưỡi. Rốt cuộc chuyện là như thế nào? Nghe nói chị gái của chị dâu muốn gây chuyện. Mà sao trông cô lại xinh đẹp dạng người thế kia? Cô cười lên trông rất dịu dàng mà. Không giống mụ đàn bà nông thôn chanh chua đanh đá. Mà giống như một cô gái trẻ trong đoàn văn công hơn. Cô xinh đẹp thế cơ mà. Còn đẹp hơn cả người biểu diễn chính trong đoàn kịch mà anh ta nhìn thấy lần trước. Đội trưởng Hà sững sờ nhìn Tô Ngọc Đình. Chị dâu của chúng tôi tên là Tô Ngọc Đình. Tô Ngọc Đình lập tức nói. Tôi là Tô Ngọc Đình. Tôi mới là Tô Ngọc Đình. Tô Yến Đình điềm tĩnh nói. Xin chào hai đồng chí. Tôi là Tô Yến Đình. Còn chưa có người yêu đâu. Tôi cùng em gái đến đây thăm người thân. Nếu các anh quen biết đồng chí nam nào ưu tú mà phù hợp thì giới thiệu cho tôi với nha. Tô Ngọc Đình trợn tròn mắt nhìn cô. Sao Tô Yến Đình lại có thể không biết xấu hổ như vậy? Chắc chắn rồi. Đội trưởng Hà suýt nữa cắn vào đầu lưỡi của mình. Anh ta và Triệu Kim cà cà gật đầu. Một cô gái xinh đẹp như vậy mà lại chưa có người yêu, cách trương.